Ngày hôm sau, nó mang tiền đến, đó là tiền tiêu vặt cất giữ đã lâu, có cả mấy đồng tiền xu lẻ. Cô lập tức mủi lòng, thật sự là một cậu bé ngốc nghếch. Cô nói là bỏ đi cô sẽ không tính tiền con nhưng đừng nói cho người khác, cô sẽ dạy lén, và con cũng phải lén học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhất định không đồng ý, nhất định phải đưa đống tiền lẻ này cho cô, sau đó cô nhận lấy ắt hẳn khoảng mấy chục đồng. Tính cách của Tiểu Ngư là thế, rất thực tế, nó sẽ không lợi dụng cô. Cô dạy nó vẽ hoa văn, cắt tạo hình và nhuộm, dùng bay để uốn hoa. Nó học rất nhanh, nhưng không lâu sau thì không thể tiếp tục vì cô không có tài liệu để dạy. Nó học hết 3, 4 loại hoa từ cô. Cô liền bảo nếu con muốn học cao hơn, phải tìm đến đại sư. Cô không nghĩ nó thật sự sẽ đi theo con đường này, tốt nghiệp cao trung, nghỉ hè năm ấy, Tiểu Ngư ôm vali đến Thượng Hải. Chu Liên nhìn Chiêm Hỉ, thật ra cô luôn cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Ngư này, dù không làm hoa giả, nó cũng có thể làm những thứ khác rất tốt. Bởi vì nó là một người rất kiên trì, còn chịu được sự cô đơn, tính cách đó cực kỳ hợp với ngành thủ công này. Chu Liên thở dài, nó lựa chọn ngành hoa giả này, đối với vòng tròn nhỏ này, tuy thềm cửa thấp nhưng rất khó kiên trì. Cô cảm thấy nó có can đảm cũng là vì nó từ nhỏ đã là một đứa trẻ khiếm thính. Điểm không tốt chính là ở chỗ đó, rất nhiều chuyện rất bị động, không ai giúp mình, ngay cả bản thân Tiểu Ngư cũng không thể giải quyết. Điều này không thể trách Tiểu Ngư, thành tích hiện tại nó làm được cũng không tồi. Chỉ là, Chu Liên nhìn tấm hình chụp Lạc Tĩnh Ngữ thờ thơ ấu, lại quay sang Chiêm Hỉ. Cô thấy Tiểu Ngư còn có thể làm tốt hơn nữa, Tiểu Chiêm à, con có thể động viên Tiểu Ngư, để nó tự tin hơn. Tiểu Ngư vẫn còn trẻ, tài năng và chăm chỉ, nó chỉ thiếu một chút may mắn. Ở ngành này, đáng lẽ nó nên có thành tựu lớn hơn. Chiêm Hỉ nghe đến đây, cô nhớ đến bản thảo nói chuyện mà mình đã viết để Tiểu Ngư đưa cho Phương Húc. Những việc tiếp theo là gì? Cô nhớ đến, sau khi Tiểu Ngư gặp Phương Húc, cô đã hỏi anh chuyện này trên WeChat nhưng anh không trả lời. Cô hỏi buổi tối muốn ăn cùng nhau hay không, anh lại nói mình có việc. Sau đó là kỳ nghỉ nguyên đán, cô về trấn Phú Xuân, cuối cùng hai người không nói đến đề tài này nữa. Chiêm Hỉ cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết, Tiểu Ngư và Phương Húc vẫn hợp tác như cũ, hiện tại nghe cô Chu nói, cô rất nghi ngờ, mâu thuẫn giữa bọn họ đã thật sự giải quyết sao? Sau khi kết thúc lớp thủ ngữ, Chiêm Hỉ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt và nước uống, mua thêm một cái sandwich cho buổi trưa, ngồi bus đến công viên Westland. Mấy năm nay, hàng năm công viên Westland đều tổ chức ngày của hoa trong khoảng một tháng. Hôm nay là khai mạc cũng là ngày chính thức trong công viên rất đông người. Chiêm Hỉ mua vé vào cửa, nhìn trên đường đều là người mặc hán phục có nam có nữ. Dì Westland là công viên đầm lầy, có sông hồ, cây cối giống công viên sinh thái. Tiểu Ngư gửi WeChat nói anh đang đợi cô bên cầu nhân duyên, Chiêm Hỉ liền bật cười, nghĩ đến liệu người này có cố tình làm thế không? Cô không mặc hán phục mà mặc một chiếc váy dài liền thân màu tím phấn, bên ngoài khoác một áo len trắng, tóc dài xõa vai, trên mặt trang điểm nhẹ. Cô cho rằng mình đã trang đẹp rất đẹp rồi, nhưng khi nhìn đến những cô gái mặc hán phục xinh đẹp cài hoa châm trên đầu Chiêm Hỉ thật sự rất nhạt nhòa. Tháng 3 công viên Westland, chim chóc bay rợp trời, chưa đến mùa nở rộ nhưng cây liễu ven đường đã trổ những nụ lá non, các nụ hoa cũng chi chít trên cành. Mây màu xanh trời, tâm trạng Chiêm Hỉ thoải mái, theo bản đồ đến cầu nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ màu xám đang dựa vào thành cầu, mang một túi máy ảnh trên vai. Anh đang cầm máy ảnh SLR chỉnh khung hình, như thể có thần giao cách cảm, ống kính của anh di chuyển sang phía này, Chiêm Hỉ ở trong ống kính, người đó liền dừng lại. Chiêm Hỉ ôm túi sách tựa như nhảy đến người anh, nhưng chưa đến gần đã nghe thấy tiếng. Tách tách, chụp hình, Lạc Tĩnh Ngữ buông camera, khi Chiêm Hỉ đã đứng trước mặt anh tự giác gỡ khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt mỉm cười. Mấy giờ anh đến thế? Chiêm Hỉ hỏi, Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác thể hiện chữ. 10, Chiêm Hỉ xem hiểu, anh ăn chưa? Chiêm Hỉ cười hì hì vỗ lên túi. Em có mang thức ăn, chúng ta đi dã ngoại. Lạc Tĩnh Ngữ nói thủ ngữ. Đã ăn rồi, Chiêm Hỉ nhìn xung quanh, người ở cầu nhân duyên rất nhiều, còn rất đông bên cạnh một cái cây. Hình như là cây tơ hồng, trên tơ hồng còn treo các tấm gỗ. Họ đang làm gì thế? Chiêm Hỉ ôm lấy cánh tay Chiêm Hỉ chỉ vào cái cây. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy không cần thiết phải trả lời, rất nhiều danh lam thắng cảnh đều có một cây hoặc bức tường, sẽ treo những ổ khóa đồng tâm hoặc giấy ước nguyện. Anh nhìn Chiêm Hỉ, thấy bên má cô đỏ bừng, đôi mắt to vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cây đó, Lạc Tĩnh Ngữ đã hiểu. Lạc Tĩnh Ngữ nắm tay Chiêm Hỉ đến gốc cây, bên cạnh có một quầy bán tấm gỗ treo dây tơ hồng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Chiêm Hỉ dò hỏi, hai người mới quen nhau một tuần, nếu chưa qua sự đồng ý của cô anh không dám mua, đây là biểu thị tâm ý và ước mong của hai người. Mặt Chiêm Hỉ càng đỏ hơn, e thẹn nhìn anh, cầm lấy một tấm gỗ nhân duyên hỏi chủ tiệm. Bao nhiêu tiền thế? Chủ tiệm chơi điện thoại không để ý đến cô, Lạc Tĩnh Ngữ bật cười, lấy tấm gỗ trong tay cô chỉ vào mã QR bên góc bàn, đã niêm yết giá, 20 đồng một cái. Chiêm Hỉ xấu hổ trốn sau lưng anh, Lạc Tĩnh Ngữ cầm tấm gỗ nhìn cô xác nhận lại một chút. Chiêm Hỉ gật đầu, Lạc Tĩnh Ngữ quét mã trả tiền, nắm tay cô đến một bên khác, trên cành cây treo mấy cây bút để mọi người viết. Anh cầm một cây bút lên, viết tên mình ngay ngắn, Lạc Tĩnh Ngữ, rồi vẽ một chú cá voi đang phun nước phía dưới. Anh đưa tấm gỗ cho Chiêm Hỉ, cô đặt bút viết xuống bên cạnh tên anh, Chiêm Hỉ, phía dưới vẽ quả trứng gà tròn trĩnh. Lạc Tĩnh Ngữ cầm tấm gỗ, vẽ thêm nét mặt vui vẻ cho quả trứng. Chiêm Hỉ lại lấy qua, vẽ một trái tim ở giữa tên hai người. Hai người đem tấm gỗ nhân duyên đến buộc vào tơ hồng đỏ rực trên nhánh cây, trên mỗi dây tơ hồng đều viết những thông điệp tình yêu từ những cặp tình nhân xa lạ. Gió thổi qua các tấm gỗ rung rinh, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn tấm gỗ của hai người, trên đó có hình cá voi và quả trứng, cảm thấy rất ngọt ngào. Hoa thần nhất định sẽ phù hộ bọn họ, Chiêm Hỉ nghĩ, xin hoa thần hãy nhìn tới Lạc Tĩnh Ngữ, anh làm ngành tạo hoa, một tín đồ sùng đạo như thế có thể tìm ở đâu chứ? Sau, nghi thức, nho ngỏ, Lạc Tĩnh Ngữ mang máy ảnh trên cổ, nắm tay cô đi dạo công viên. Trên hồ có du thuyền tới lui, trên quảng trường thì đang tiến hành lễ khai mạc ngày của hoa, cả ngày đều biểu diễn văn nghệ. Các quầy hàng bán đồ ăn vặt khắp nơi, Chiêm Hỉ nhìn đến từng thứ một, nếu vượt quá 3 giây, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ muốn đến mua, ví dụ như kẹo đường tạo hình, bánh gạo chiên, chè, đậu phụ. Chiêm Hỉ ôm cánh tay anh cản lại, em không ăn, em chỉ nhìn thôi, em đâu còn là trẻ con chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tĩnh Ngữ không nghe theo, hẹn hò với Hoan Hoan phải tiêu tiền, hai ngày đi chơi này, anh chưa tốn hơn mấy đồng tiền. Thật sự tổn thương lòng tự tôn. Cuối cùng Chiêm Hỉ đành phải để anh một sâu mứt kiwi, hai người chia nhau ăn. Dọc đường đi, Lạc Tĩnh Ngữ đều chụp hình Chiêm Hỉ. Vốn dĩ anh đến để làm việc siêu tầm các loại hoa có được tư liệu sống, còn muốn chụp cận cảnh các loại hoa tươi. Nhưng sau khi đi cùng Hoan Hoan, ống kính của anh chỉ lia tới bóng dáng của cô. Chiêm Hỉ phát hiện trình độ nhiếp ảnh của Lạc Tĩnh Ngữ không tệ tựa như đã từng học qua. Anh kéo tay cô chỉ đạo làm động tác chọn bối cảnh rất độc đáo, tuy không bắt mắt nhưng rất nghệ thuật. Chiêm Hỉ rất tự hào, chú cá nhỏ nhà cô thật tài năng. Tới khu vực trồng hoa, các cô gái mặc hán phục càng lúc càng nhiều. Hán phục có rất nhiều loại, cũng rất nhiều màu sắc, Chiêm Hỉ không hiểu lắm, chỉ nghĩ rằng cô gái nào cũng xinh, đó là điểm thu hút nhất trong công viên. Tất cả bọn họ đều mang các châm cài hoa trên đầu, xinh đẹp tựa như hoa thật. Lạc Tĩnh Ngữ còn nhìn thấy châm thược dược anh đã làm, màu hồng nhạt. Anh kéo tay Chiêm Hỉ, lén lút chỉ vào cô gái đó. Cuối cùng Chiêm Hỉ hiểu được tác dụng của thực dược cài trên đầu các cô gái, phối hợp với váy hồng thực sự như có hơi thở mùa xuân, tựa như một tiểu tiên nữ. Nam giới mặc hán phục cũng không ít, màu trắng hoặc xanh, có chút khí chất nho nhã, phe phẩy chiếc quạt nhìn rất giống thư sinh. Chiêm Hỉ bất giác nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tiểu ngư đẹp trai như thế, vóc dáng cũng cao, nếu mặc hán phục màu trắng thì sẽ rất anh tuấn tiêu soái, phong lưu phóng khoáng đó. Lạc Tĩnh Ngữ vô tình cúi đầu chạm đến ánh mắt của Chiêm Hỉ, thấy cô cười xấu xa, anh lắc tay cô, vẻ mặt đầy thắc mắc. Chiêm Hỉ hỏi, tiểu ngư anh từng mặc hán phục chưa? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu. Chẳng phải anh luôn làm trang sức hán phục sao? Chiêm Hỉ kỳ quái hỏi. Chưa từng tự mặc sao? Lạc Tĩnh Ngữ lắc tay, nhìn một chiếc ghế dài đang trống, hai người ngồi xuống. Chiêm Hỉ lấy đồ ăn vặt và nước uống, cùng Lạc Tĩnh Ngữ ăn. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ cho cô. Trước kia có người bảo anh làm người mẫu hán phục nhưng anh không đi. Thật sao? Vì sao anh không đi? Chiêm Hỉ đánh giá Lạc Tĩnh Ngữ, càng tin tưởng nếu anh mặc hán phục nhất định rất đẹp, bởi vì ngũ quan của anh rất tinh xảo, khí chất nội liễm, thật sự trên người có chút hương vị cổ xưa. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào bản thân, cau mày lắc đầu rồi xua tay, hiển nhiên anh hoàn toàn không suy xét đến việc này. Chiêm Hỉ rầu môi, nói, em thấy hán phục rất đẹp, em cũng chưa từng mặc. Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên, vỗ cánh tay cô, dùng thủ ngữ hỏi. Em thích à, thích chứ, Chiêm Hỉ cười nói, nếu có cơ hội em cũng muốn mặc, sau đó cài trang sức anh làm trên tóc. Anh sẽ giúp em chụp anh, được không? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt hơi lay chuyển, tưởng tượng đến dáng vẻ cô mặc hán phục. Anh học tạo hoa, rất hiểu biết về hán phục, Phương Húc từng mời người mẫu mặc hán phục để cài trang sức anh làm để quảng cáo, Lạc Tĩnh Ngữ biết cô gái nào mặc hán phục sẽ đẹp hơn, Hoan Hoan của anh cũng sẽ như thế. Vóc dáng cô mảnh khảnh cao gầy, không phải lộng lẫy kiêu sa, cũng không như tiểu thư nhỏ nhắn thanh tú, mà cô có vẻ đẹp rất truyền thống. Theo quan niệm thẩm mỹ của Lạc Tĩnh Ngữ, các cô gái như Hoan Hoan nên phải đoan trang thục nữ, phải có khí chất tự tin, trí thức phóng khoáng, yêu nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không biết vì sao cô lại ngoan ngoãn dịu dàng, cư xử rất thỏa đáng, trên người ẩn chứa một chút áp lực, hình như có chút nhút nhát, thiếu đi sự mạnh mẽ. Nhưng anh đã từng thấy sự mạnh mẽ của cô, lúc ở cô ấn nút thang máy tầng 15, lúc cô nắm chặt tay ở sảnh tiệc. Lúc cô nhảy múa ở phòng vũ đạo, lúc cô lấy túi đánh anh ở trước cửa 1504. Còn có lúc cô ôm đầu anh điên cuồng hôn trên sofa. Trừ những điều này, đa số Hoan Hoan đều có tính cách dịu hiền, đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hoang mang, không biết Hoan Hoan chân chính là thế nào. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, anh thích cả Hoan Hoan dịu dàng và Hoan Hoan mạnh mẽ. Tuy anh không thể nghe, nhưng trái tim rất tỉnh táo, Hoan Hoan đối với anh rất tốt, không hề miễn cưỡng hay qua loa, không ghét bỏ. Cô cũng từng lùi bước và rối rắm, nhưng cuối cùng, vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh, thật tâm chân thành, trái tim rộng mở, không thể chê trách. Lạc Tĩnh Ngữ lấy ra một thứ trong túi đựng camera, đặt vào lòng bàn tay chiêm hì. Là một kẹp tóc hoa giả, rễ hoa màu xanh lục nhạt, cánh hoa màu hồng nhạt, xung quanh có mấy phiến lá, nhỏ nhắn, mỏng manh. Chiêm hì hỏi, đây là hoa gì? Lạc Tĩnh Ngữ gõ chữ trả lời. Hoster, gì, lá hình trái xoan, hình trứng hay hình mác, dài 14.24cm, rộng 8.16cm, đỉnh gần như nhọn, gốc hình tim, có 6.10 gân bên, cuống lá dài 20-40cm. Có màu trắng, mùi thơm, cuống hoa dài khoảng 1cm. Nhị và bao hoa dài gần bằng hoặc ngắn hơn một chút, gốc dài khoảng 15-20mm đính trên ống bao hoa. Chiêm hì cười, anh tặng em sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, đeo lên như thế nào vậy? Chiêm hì cầm một bên kẹp định trực tiếp mang lên, bị Lạc Tĩnh Ngữ ngăn lại. Anh lấy một cái lực nhỏ và mấy cọng dây thun, nghiêng người chiêm hì, giúp cô chải tóc. Tóc chiêm hì rất dài, Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô chải thẳng và vén một phần lên. Anh thắt vài bím tóc nhỏ, sau đó búi phần tóc lên trên đầu. Cuối cùng, Lạc Tĩnh Ngữ kẹp chiếc hoster lên búi tóc của cô. Chiêm hì ngoan ngoãn để anh làm tóc, những du khách thấy được cảnh này, một chàng trai trẻ còn giúp cô gái của mình buộc tóc lên. Mấy cô gái mặc hán phục nhìn sang che miệng cười, nói thầm với nhau. Chiêm hì nhìn đến, biết được các cô đang nói gì, nhất định sẽ nói anh trai nhỏ này thật soái. Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô kẹp tóc lên, chiêm hì lấy điện thoại xem thử, cảm thán nói. Wow, dễ thương quá, sao anh biết thắt bím tóc đáng yêu thế? Bím tóc là gì? Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu, chiêm hì kéo anh ngồi xuống bên cạnh, nói với anh. Tiểu Ngư, chúng ta chưa từng chụp ảnh chung đấy. Vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ hơi mất tự nhiên, chiêm hì kề sát đầu anh hơn một chút, cơ hồ chạm vào đầu nhau. Cô cầm điện thoại chụp selfie, trên màn hình hiện lên đôi mắt thẹn thùng của chàng trai, còn có đóa hoa xinh đẹp của cô gái. Chiêm hì cong khóe môi, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy trên màn hình, trong nháy mắt anh ôm vai chiêm hì, cuối cùng nở nụ cười. Tách, chiêm hì chạm vào màn hình, đẹp thật, cô nhìn hình hài lòng, gửi cho Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, đây là tấm hình chụp chung đầu tiên của chúng ta đó. Lạc Tĩnh Ngữ cũng đang nhìn bức ảnh, hai người thân thiết kề sát, tầm mắt không di chuyển. Lưu ảnh trong điện thoại cũng cảm thấy không đủ, hận không thể lập tức gửi cho ba mẹ, chị gái, Tiểu Chiết, Trần Lược, Đại Sư Tư. Nói cho cả thế giới, anh có bạn gái. Kết thúc du ngoạn, trên taxi về nhà, chiêm hì hỏi đến chuyện Phương Húc. Tiểu Ngư, lần trước anh đã nói chuyện xong với Phương Húc chưa? Những yêu cầu đó của anh ta có đáp ứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, đánh chữ. Anh không biết nói thế nào, hiện tại rất tốt, cũng giống như năm trước, còn sau này thì không biết. Chiêm hì nhìn mặt anh. Về sau anh gặp lại Phương Húc, nhớ gọi em để giúp anh nói chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô, một lúc lâu không phản ứng. Chiêm hì nắm tay anh. Thật đó, dù anh có đến gặp ai, chỉ cần anh nguyện ý, em đều có thể đi cùng anh. Ý của anh, em có thể hiểu được, em sẽ giúp anh lên tiếng. Lạc Tĩnh Ngữ rũ mắt xuống nắm chặt tay cô, một lát sau anh ngẩng đầu, gật nhẹ với cô. Mấy ngày tiếp theo, chiêm hì giúp Lạc Tĩnh Ngữ bàn xong hai đơn đặt hàng. Ngô phu nhân muốn làm 5 đóa hoa cho bồn hoa mẫu đơn, yêu cầu về tạo hình và màu sắc giao cho Lạc Tĩnh Ngữ, toàn bộ tác phẩm là 6.000. Em gái của phó tiểu thư kết hôn vào tháng 3, muốn làm một bó hoa cưới kỷ niệm, yêu cầu là bách hợp, linh lan và hoa hồng phấn. Lạc Tĩnh Ngữ dựa vào giá thị trường mà đưa ra 5.000, không mặc cả và thanh toán tiền cọc trực tiếp. Chiêm Hỉ gọi điện cho Chiêm Kiệt, cô biết Tần Phỉ đã trở về, hai người vẫn chia phòng ngủ như trước, giật cả mình. Điều Chiêm Hỉ không hiểu là, đến nay Chiêm Kiệt vẫn chưa nói chuyện với Tần Phỉ, thậm chí không hiểu vì sao Tần Phỉ muốn ly hôn. Chiêm Hỉ hỏi, vậy chị dâu có chủ động tìm anh nói chuyện không? Đương nhiên cô ta muốn nói, nhưng anh không nói lại cô ta, hai người vừa mới bình tĩnh một chút liền cãi nhau rồi. Chiêm Kiệt mất kiên nhẫn nói, được rồi, chuyện của anh đừng nhắc nữa, trẻ con thì biết gì. Một lúc sau sẽ ổn. Chiêm Hỉ, Lạc Tĩnh Ngữ thật sự là một người không có thời gian nhàn rồi, sau kỳ ngày của hoa kết thúc anh cũng có nửa tháng nghỉ ngơi, cũng là do xuân về hoa đô nở, anh sẽ nhân cơ hội này để sưu tầm thêm hình anh, chụp rất nhiều ảnh hoa tươi. Anh còn mày mò làm mấy đóa hoa ít gặp và mấy trang sức tinh xảo nhỏ. Nếu không còn chuyện gì khác anh sẽ giúp Trần Lượng làm mấy món trang sức đơn giản để bán ngoài chợ đêm, hai người cũng có thể kiếm thêm ít tiền. Hiện tại có hai đơn đặt hàng riêng, kỳ hạn đều là một tuần, thời gian không gấp anh liền rất chuyên tâm. Đặc biệt là bồn hoa mẫu đơn, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vẽ mấy tạo hình đơn giản, sau đó gửi cho Ngô phu nhân rồi mới chính thức khởi công. Trong thời gian này, Phương Húc liên lạc với anh để hỏi kế hoạch tiếp theo. Lạc Tĩnh Ngữ nói sự thật, dự định cuối tháng 3 sẽ mở nhận đơn hàng theo yêu cầu và thực hiện trong một tháng, thay vì đặt trước số lượng lớn như hiện tại. Anh sẽ tập trung dồn sức cho đến tháng 7, chuẩn bị cho lễ hội Hán Phục ở Tây Trấn vào tháng 10. Lễ hội Hán Phục sẽ kéo dài một tuần, và chắc chắn đơn đặt hàng sẽ lớn nhất trong năm. Các công việc sẽ được chuẩn bị từ đầu tháng 7, không chỉ có chủ đề dự định như ngày của hoa, mà còn có các đơn đặt hàng theo yêu cầu riêng hợp tác với Studio Hán Phục. Một vài tiểu thư không tiếc tiền có thể chi mạnh tay cho những bông hoa tinh xảo và độc đáo, vì thế, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ không có thời gian vào mùa hè. Phương Húc, năm nay khi nào cậu đi học tiếp? Cá cực lớn, đầu tháng 5. Phương Húc, một tháng sao? Cá cực lớn, một tháng rưỡi, ngày 8. Năm đi, ngày 20. 6 sẽ về. Phương Húc, vậy toàn bộ tháng 4 cậu không thể nhận được nhiều đơn đặc biệt rồi. Cậu có muốn mở sớm mấy ngày không? Lần trước nói là ngày 25, tại sao hôm nay lại nói 30? Cậu cũng đâu có việc gì, ngày 20 mở đơn cũng được. Cá cực lớn, không được. Phương Húc, vì sao? Cậu không muốn kiếm thêm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền lời bên đơn đặc biệt cao lắm đấy. Lạc Tĩnh Ngữ không ngốc, nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không muốn nói hai đơn đặt riêng cho Phương Húc biết. Anh suy nghĩ nửa ngày, tìm được một lý do cực kỳ hoàn mỹ. Cá cực lớn, tôi muốn hẹn hò, tôi có bạn gái. Phương Húc thôi đi. Mấy tháng trước cậu còn không có thời gian ngủ, còn có thời gian tìm bạn gái sao? Cậu đùa tôi sao, thật hay giả đó, cá cực lớn, thật đấy. Phương Húc, cô ấy cũng khiếm thính sao? Cá cực lớn, cô ấy là người bình thường. Phương Húc, cá ơi cá à, tôi dám chắc 8 phần cậu bị người ta lừa rồi. Mới vừa đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm ra tiền, lại còn che chắn chắn, không thèm ra cửa, đừng nói là hẹn hò qua mạng đấy nhé. Người đó là người như thế nào? Nói tôi nghe thử xem. Lạc Tĩnh Ngữ, đúng thật là hẹn hò trên mạng. Nhưng anh không nói với Phương Húc, anh chỉ trả lời. Cá cực lớn, không phải lừa gạt. Bạn gái của tôi rất đáng yêu. Cách chương.